Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, đau không? Ta giúp ngươi xoa xoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở Sơn Trang suối nước nóng. Dịch Tiểu Phi chờ đợi, làm Lục Huyền Âm đến sau đó, rất nhanh liền bị người mang tới Dịch Tiểu Phi chỗ ở phòng trà trong. Thấy Dịch Tiểu Phi, con bé này lập tức chạy vội tới, một chút cũng không có để ý mang vào người, trực tiếp cho Dịch Tiểu Phi một cái ôm chầm thật chặt. Tới, để cho ta ôm một cái, có phải hay không đổi nhẹ? Lục Huyền Âm hướng Dịch Tiểu Phi, hoạt bát cười lên, đổi nhẹ, người cũng ôm không nhúc nhích. Đối với Lục Huyền Âm cử động, Dịch Tiểu Phi mang một chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng không cùng ta nói chuyện ngươi, ta còn rất tức giận, ngươi biết không? Lục Huyền Âm buông tay ra sau đó, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Tiểu Phi, muốn phải thật tốt xem, mấy ngày nay không có gặp mặt, Dịch Tiểu Phi có phải hay không thay đổi, còn thấy thế nào? Ngồi xuống cùng uống ít đồ, ngươi muốn uống trà, vẫn là điểm tâm, thức uống, ta để cho người phân phó cho ngươi đi làm. Một ly ma thẻ là được. Lục Huyền Âm tùy ý mở miệng nói. Lục tiểu thư nói ngươi đều nghe được. Để cho người phân phối một ly ma trên thẻ tới. Được, Dịch tiên sinh. Người nọ gật đầu một cái. Ngay sau đó rời đi phòng trà. Tiểu phi, nhìn dáng dấp ngươi đối với bên này rất quen thuộc dáng vẻ. Có phải hay không thường xuyên đến? Ta làm sao không biết? Coi là vậy đi. Cùng vài bằng hữu gặp mặt, liền tới bên này, Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, mà Lục Huyền Âm ngay sau đó ngay tại Dịch Tiểu Phi bên cạnh ngồi xuống. Người rốt cuộc bị thương chỗ nào, ta có thể cho ngươi xoa xoa sao? Ngồi là ra ghế salon, Lục Huyền Âm ngồi ở bên cạnh, không ngừng đến gần Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó đưa tay ra, cái này đưa tay ra. Trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bắp đùi bên trong duỗi tới. Cái này đưa tới, không thể nghi ngờ là hướng Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Bộ vị mẫn cảm nhất tập kích. Đau không? Ta giúp ngươi xoa xoa. Lục Huyền Âm như vậy cử động. Quả thật đem Dịch Tiểu Phi hù dọa. Đây là quang minh chánh đại lưu manh đùa bỡn à? Cái gì gọi là xoa xoa? Chỗ này có thể tùy tiện cho cô gái xoa sao? Đưa tay ra, trực tiếp đem Lục Huyền Âm tay bắt lại. Không thể để cho Lục Huyền Âm chỉ như vậy xâm phạm mình. Ngươi đừng cho ta ẩu tả nha. Bên này là phòng trà. Sau đó còn có người tới đâu? Mấy ngày không gặp, ngươi cũng đổi như vậy. Dịch Tiểu Phi hướng Lục Huyền Âm cảnh cáo nói. Hừ, ta cũng không có ẩu tả. Ta là rất nghiêm túc, nếu là bị thương, vậy sau này ngươi bà chủ Lục làm thế nào à? Ngươi nghĩ ngược lại là thật nhiều, ngươi yên tâm, thân thể ta mỗi một cái vị trí đều không sao. Ok không, vậy ta xoa xoa thế nào? Chính là không cho phép. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra được giọng rất kiên định, mà chính là ngắn ngủi này chốc lát thời gian. Trước đi ra người lần nữa tiến vào đến phòng trà trong. Cái này sau khi đi vào, đem một ly ma thẻ để lên bàn. Lục tiểu thư, ngươi ma thẻ. Hướng Lục Huyền Âm mặt đầy vẻ cung kính. Được, cảm ơn nhiều. Lục Huyền Âm gật đầu một cái. Ngay sau đó người nọ cúi đầu một cái. Lần nữa rời đi phòng trà. Nơi này đồng thời ở cách Dịch Tiểu Phi cái này phòng trà gian phòng. Có một khoảng cách một cái trong phòng trà. La thiếu gia, ta mới vừa rồi đi nhà cầu lúc này thấy được một người. Hình như là Đại học Kinh Hoa Hoa Khôi trường học một trong. Lục Huyền Âm, thiếu gia ngươi hẳn là biết được. Biết được Lục Huyền Âm người phụ nữ này đi. Ngươi không phải ở Đại học Kinh Lâm sao? Hai cái trường học bây giờ có học thuật lên trao đổi. Ở nơi này trong phòng trà. Tụ tập không ít người, cái này tụ tập đều là một ít người tuổi trẻ, nữ có nam có, có một người mới vừa từ bên ngoài người tiến vào. Hướng một cái giữ lại thanh niên đầu đinh mở miệng nói. Thanh niên mặt đầy khí dương cương, cả người người hình rất tốt. Đây chính là Đại học Kinh Lâm thể dục hệ học sinh. Tên là La Lộ, nói tới Đại học Kinh Lâm, cùng Đại học Kinh Hoa mặc dù có chút chênh lệch, nhưng ở thành phố Trung Hải Đại học trong, cũng coi là số một số hai. Nghe được Lục Huyền Âm ba chữ, có thể không chỉ là La Lộ nhíu mày một cái, tại chỗ nói chuyện với nhau người đều bị hấp dẫn tới. Lục Huyền Âm, tập đoàn Nhan Thị Nhan Hải dưỡng nữ sao? Ngươi dám xác định là thấy Huyền Âm? La Lộ vẻ mặt thành thật diễn cảm, mở miệng dò hỏi. Đối với Lục Huyền Âm ấn tượng thật rất khắc sâu. Cái này một cách tinh quái cô gái, đầu tiên nhìn thấy lúc này liền bị mê mẫn, vẫn muốn tìm cơ hội tiếp xúc, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không chịu đi ra gặp mặt. Cho dù đã hẹn nhiều lần, bây giờ nếu là ở Sơn Trang suối nước nóng phòng trà, ngược lại là có thể gặp mặt một phen, trước mắt coi như là một cái đại cơ hội tốt. La thiếu gia, Lục tiểu thư, nàng dung mạo cùng gia thế, La thiếu gia ngươi vẫn có thể xứng với, dẫu sao cái này Sơn Trang suối nước nóng trong, La thiếu gia cha nhưng mà hàn hùng bên người đại hồng nhân à. Có người cười lên tiếng, cái này trong giọng nói mang nhất định hâm mộ. Hàn Hùng là người nào? Đây chính là toàn bộ giải trí đế hoàng lãnh tụ. Cái này Sơn Trang suối nước nóng chẳng qua là giải trí đế hoàng một số thôi. Mà cha La Lộ một mực ở Hàn Hùng bên người làm việc, đạt được Hàn Hùng thưởng thức, thân phận địa vị cũng không giống tầm thường, cũng là giải trí đế hoàng một trong người góp vốn ở tiền tài ở trên, những năm qua này, nhưng mà kiếm một bó to, mình ám, nhất là ám một số. Ở giải trí đế hoàng nếu là có trước quyền lợi, mỡ nhưng mà không thiếu. Người biết ở đó một phòng trà sao? La Lộ mặt đầy nụ cười, bị những người này ánh mắt hâm mộ đối đãi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. La thiếu gia, biết, ta thấy Lục Huyền Âm sau đó rất đặc biệt lưu ý một chút, nàng tiến vào cái nào phòng trà trong. Vậy bẩm báo thanh niên, gật đầu liên tục, đi theo La Lộ một mực ăn uống thoải mái, dĩ nhiên hy vọng để cho đối phương vui vẻ, đến lúc đó mình có thể đạt được không ít chỗ tốt. Mang ta đi qua, La thiếu gia, chúng ta muốn cùng nhau sao? Những người khác hỏi, tiểu quân cùng ta cùng nhau là được. Đi quá nhiều hù được Huyền Âm làm thế nào? Cũng không biết Huyền Âm cùng ai ở phòng trà. Chẳng lẽ là bạn gái thân sao? Sơn Trang suối nước nóng là một cái chi phí đắt đỏ, thư thích thể nghiệm tốc độ cực cao địa phương, người bình thường thật vẫn tiêu khiển không dậy nổi. Mà hắn La Lộ có thể tùy tiện tới, chính là bởi vì là cha hắn nguyên nhân. Có thân phận có địa vị chính là tốt. Ở bên này tiêu xài, chỉ cần 10.000 trở xuống là có thể không tính tiền. Dĩ nhiên nếu là quá nhiều thì phải mình thanh toán. Được, La thiếu gia, ta mang ngươi đã qua. Thanh niên kia tuét miệng cười một tiếng. Ngay sau đó hai người liền từ chỗ ở mình phòng trà rời đi. Rất nhanh cái đó bị La Lộ gọi là tiểu quân thanh niên mang La Lộ đi tới một cái trà cửa phòng bên ngoài. La Lộ chỉnh sửa một chút tử mình quần áo, gõ một cái cửa, vào đi. Chẳng qua là cái này sau khi gõ cửa, ở bên trong truyền tới là một người đàn ông thanh âm. Cái này làm cho La Lộ có bất ngờ. Mở cửa ra, rất nhanh liền thấy trong phòng trà mặt ngồi một nam một nữ. Nữ La Lộ dĩ nhiên không quên được, chính là Lục Huyền Âm. Chẳng qua là nam, ở La Lộ trong mắt chính là một bản vô cùng khuôn mặt xa lạ. Nhưng chính là cái này khuôn mặt xa lạ, cùng Huyền Âm bây giờ tựa hồ là vừa nói vừa cười. Lục Huyền Âm cái loại đó cười lên dáng vẻ tương đối mê người, để cho người chìm đắm. Dĩ nhiên mấu chốt nhất, hai người cũng không phải là ngồi đối diện nhau,